Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Phượng Khinh Ngữ. Ngươi thật dám, khóc có ích lợi gì? Là Lâm Nhi thất tiết trước đây, cũng chẳng trách người khác, chạy nhanh làm Lâm Nhi lên kiệu, đừng lầm canh giờ. Phượng Thiên Thành bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trước mắt trừ bỏ như vậy còn có cái gì biện pháp? Ngày đó ai đều không biết sự tình chân tướng. Hiện giờ Lâm Nhi đã mất trong sạch, trừ bỏ gả cho thái tử không còn hắn pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Phượng Nghi Lâm sắc mặt tái nhợt, dưới chân như có ngàn cân trọng, thân mình lung lay sắp đổ, từng bước một đi hướng kiệu hoa. Phượng Khinh Ngữ thở dài, xoay người rời đi, ai, chỉ có thể nói là người định không bằng trời định. Phượng Nghi Lâm vốn định không thể trở thành thái tử phi. Tốt xấu có thể làm trắc phi. Cái này hảo, liền trắc phi đều không bằng. Lấy Hiên Viên Thanh Vân tính tình, nhận định lúc trước Phượng Nghi Lâm thiết kế hắn. Sợ là tới rồi thái tử phủ cũng không có gì hảo trái cây ăn. Nghe nói cái kia thái tử phi thượng quan tâm lam cũng không phải đèn cạn dầu. Phượng Nghi Lâm khóc nhật tử nhiều lắm đâu. Phượng Thiên Thành nhìn Phượng Khinh Ngữ bóng dáng, ánh mắt rất là phức tạp, đảo mắt đã đến Phượng Khinh Ngữ thành hôn trước một ngày. Hiên Viên Ly đêm đã phái người đưa tới mũ phượng khăn quàng vai cùng với 4 cái nha hoàn tiến đến. Hầu hạ, không thể không nói Hiên Viên Ly đêm dụng tâm tới rồi mỗi một chỗ. Hắn là thật sự để ý cùng nàng hôn lễ. Đưa tới áo cưới sớm tại hắn xác nhận đối nàng cảm giác thời điểm đã phái 32 cái tú nương ngày đêm. Ra không, cũng là tiêu phí gần một tháng thời gian mới thêu thành. Đỏ tươi áo cưới mềm nhẹ tơ lụa, làn váy sau kéo thật dài tà váy. Một con dương cánh muốn bay kim phượng hoàng tinh xảo phủ kín toàn bộ phía sau lưng. Đuôi phượng cho đến làn váy, từng đường kim mũi chỉ đều làm người kinh diễm đến tột đỉnh. Chọn bộ áo cưới chỉ sợ giá trị liên thành, lại vô nhị chế, thì thật Phượng Khinh Ngữ không biết chính là, chân quý nhất muốn thuộc mũ phượng, đó là Hiên Viên Ly đêm thân thủ là mà ni mũ phượng là 9 chỉ phượng hoàng cho nhau quấn quanh. Hình thái, phượng thân, đuôi phượng toàn thành chạm rỗng trạng, mỗi một tia khe hở đều điểm xuyết tinh xảo vô cùng. Phượng đầu khảm đá quý. Phượng thân lấy ngọc, đuôi phượng nạm châu, hơn 1000 viên chân châu đá quý ngọc châu được khảm ở đã định mũ phượng thượng. Đủ để thấy này đẹp đẽ quý giá đến cực điểm mà ni nhưng mà để cho người kinh diễm là này phức tạp. Thủ công, 9 phượng vần quanh Trình Phi Thiên thái độ, ngay cả đuôi phượng ra lông chim đều là gió thổi khởi thái độ. Phảng phất vật còn sống giống nhau, thật sự khó có thể tưởng tượng mỗi một viên chân châu. Ngọc thạch, đá quý đều là Hiên Viên Ly đêm chọn lựa kỹ càng. Một chút khảm thượng, mỗi một chỗ chi tiết đều xử lý gãi đúng chỗ ngứa. Vì bất quá là cho nàng một cái thế gian độc nhất vô nhị hôn lễ. Mà lúc này Phượng Khinh Ngữ lại vô tâm tư thưởng thức này đó. Nàng hiện tại tưởng chính là như thế nào ném rớt Hiên Viên Ly đêm đưa tới 4 cái nha hoàn. Xem các nàng đi đường động tác. Chỉ sợ là mỗi người võ công không thấp, nói cái gì hầu hạ nàng, quả thực chính là giám thị, thế gian người đều là như thế này, luôn là ở lần lượt bỏ qua, chia lì chung mới có thể minh bạch, rối ren trần thế, chính mình muốn bất quá một cái hắn mà thôi, mà đương hết thảy hóa thành phi yên, Lily đi xa, trong lòng chân thật đau nói cho ngươi, nguyên lai có một loại tên là ái đồ vật, có thể làm trả giá hết thảy. Cho dù là sinh mệnh, Phượng Khinh Ngữ đôi tay chống cằm, thời gian không nhiều lắm, lại đãi đi xuống chỉ sợ càng đi không được, việc cấp bách dẫn dắt rời đi này 4 người, chính là trước mắt tình huống xác thật 4 người, 8 đôi mắt đồng thời nhìn Phượng Khinh Ngữ, nàng vỗ trán, thực vô ngữ, đột nhiên một chút nằm ở trên giường nhắm mắt lại, các ngươi đi ra ngoài đi, ta ngủ không mừng có người ở một bên, 4 người cúi đầu. Đồng thời lui về phía sau một bước, lại không rời đi, vương phi, vương gia phân phó ta chờ một tấc cũng không rời bảo hộ vương phi. Còn thỉnh vương phi thứ lỗi, mắt phượng trợn mắt, nàng ghét nhất có người phản bác nàng. Nàng chính là cho các nàng cơ hội. Bàn tay trắng nhẹ dương, một cổ màu trắng bột phấn từ trong tay áo bay ra. Bốn người vừa mới chuẩn bị ngừng thở lại vì khi đã muộn. Sôi nổi té xỉu trên mặt đất. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sớm nghe lời không lâu xong rồi. Phượng Khinh Ngữ xoay người dựng lên, đi đến ngăn tủ trước đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật tàng đến trên người. Mang đồ vật tự nhiên càng ít càng tốt, bằng không liền quá không có phương tiện. Diệp Thu, Hồng Lê, Hải Đường biết đêm nay Phượng Khinh Ngữ phải đi, đều chờ ở ngoài phòng. Phượng Khinh Ngữ nếu phải làm đến thần không biết quỷ không hay khẳng định là từ cửa sổ đi ra ngoài. Cứ như vậy liền sẽ không liên lụy các nàng mấy người. Dù sao kia ba cái nha đầu biết chính mình đêm nay xuất phát. Thừa bóng đêm thuận lợi ra phủ sau, Phượng Khinh Ngữ mua một con ngựa, một khắc cũng không dám ngừng lại ra roi thúc ngựa một đường hướng bắc bước vào. Ống dẫn phòng giữ nghiêm ngặt khẳng định không thể đi, chỉ có thể đi đường nhỏ. Cũng may hoa giá cao mua một con hảo mã. Một đêm bôn ba đảo cũng đúng không ít lộ trình. Lúc này thật muốn niệm kiếp trước phi cơ a. So sánh với nàng phải đi lộ trình này một đêm sở hành liền có vẻ quá ít. Nàng muốn đi Bắc Xương Quốc. Bắc Xương Quốc khoảng cách Đông Ly xa nhất. Người bình thường khẳng định không thể tưởng được nàng sẽ lựa chọn xa nhất lộ trình. Chỉ là muốn tới Đông Ly quốc biên giới ít nhất cũng đến nửa tháng lộ trình. Chỉ cần ra biên cảnh lại muốn tìm đến nàng bóng dáng đã có thể không phải dễ dàng như vậy. Thời gian càng lâu nàng càng lo lắng. Chỉ sợ hiện tại Hiên Viên Ly đêm đã được đến nàng đào hôn tin tức. Ngày mới lượng, bị mê choáng bốn người xoa đau đớn đầu. Đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt quét về phía nhà ở bốn phía. Không có một bóng người. Không xong, Vương Phi đâu? Các nàng nhớ rõ đêm qua là Vương Phi hạ dược các nàng mới có thể té xỉu. Nhớ tới Vương gia giao phó, không cấm sau cổ một trận lạnh cả người. Mau đi bẩm báo Vương gia liền nói Vương Phi không thấy, Ly Vương phủ. Một thân đỏ thẫm hỉ bào Hiên Viên Ly đêm giống như thiên thần. Hình rồng màu đen ngọc quan hậu tố màu đỏ dài lụa. Mày kiếm tà phi nhập tấn, cây cọ mắt lượng tựa sao trời. Thẳng thắn mũi, môi mỏng hơi nhấp, thiếu một tia cuồng ngạo, nhiều một phân tà mị, phảng phất là trời cao nhất đắc ý tác phẩm ni khóe miệng vui sướng vẫn luôn lan tràn đến đuôi. Lông mày, Ngữ Nhi, từ hôm nay trở đi, người đó là ta Hiên Viên Ly đêm duy nhất thê, tuy là lật úp toàn bộ thiên hạ, cũng nguyện đổi đến ngươi ở ta trong lòng ngực bình yên hỉ nhạc. Một đời vô ưu, Vương gia. Vương Phi không thấy, Tốc Phong nhận được thông chi vội vàng báo cho. Cái gì? Hiên Viên Ly đêm phảng phất nghe được thế gian này trầm trọng nhất thanh âm Ania. Thế gian này lớn nhất đau xót không gì hơn ngươi đem chỉnh trái tim phủng đến nàng trước mặt. Nàng đi không thèm quan tâm xoay người rời đi, giờ phút này tựa như có một cây đao ở xẻo hắn tâm. Máu tươi đầm đìa, chính là, Ngữ Nhi, làm sao bây giờ đâu? Bổn vương nếu nhận định ngươi, vậy ngươi phải cả đời là bổn vương nữ nhân, chẳng sợ lên trời xuống đất, bổn vương cũng muốn đem ngươi cột vào bên người nhất sinh nhất thế. Đôi tay nắm chặt, vận tích ngàn cân chi lực, dừng ở trước mắt gỗ tử đàn trên bàn, phanh, cái bàn nháy mắt trở thành một đống đáng thương vụn gỗ. Theo gió giơ lên lại chậm rãi rơi xuống, cũng như bay tuyết, lạnh lẽo thấu xương. Hiên Viên Ly đêm cả người lộ ra âm hàn lãnh xâm chi khí. Sắc mặt lại bình tĩnh đáng sợ. Vương gia, thuộc hạ dẫn người đi tìm Vương Phi rơi xuống. Tốc Phong chưa bao giờ gặp qua như vậy Vương gia. Hơi thở âm trầm, đứng ở một bên hắn tựa như cả người đặt mình trong hầm băng bên trong. Chỉ sợ lần này Vương gia là thật sự tức giận. Không cần, bổn vương tự mình dẫn người đi. Người lưu tại trong phủ. Nếu là hoàng thượng tới liền nói hôn kỳ duyên sau hôm nay tạm không cử hành, là. Nói xong, Hiên Viên Ly đêm giương tay hướng trên người một xả, đỏ tươi hỉ phục hóa thành vải vụn thưa thớt trên mặt đất. Hết chương.